Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, bảy bảo bồ đề cành vàng. Bồ đề cành vàng chảy xuôi lấy nặng nề bất hủ kim khí. Quanh quẩn nhánh cây, lâu dài không tiêu tan, Lục Thanh Bình không nghĩ tới mình vừa mới xuyên qua đến hồng hoang. Vậy mà liền đụng vào một kiện bảo vật. Bất quá, hắn nhìn một chút trên đất Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử. Trầm tư chỉ chốc lát, nghĩ nghĩ, hay là đánh trước tính đi Huyền Thiên Thăng Long đạo nhìn kỹ hắn nói. Hô, Lục Thanh Bình thu hồi viên kia bồ đề cành vàng về sau. Thuận tay đem Tô Hà mai táng, mang đi Tô Hà di vật, dự định trao đổi cho Huyền Thiên Tông Môn. Chợt liền đứng dậy dựa theo ngạo ngẫn trong lòng mơ hồ ký ức hướng Huyền Thiên Thăng Long đảo. Phương hướng mà đi, cái này khẽ động thân không sao. Hắn phát giác được hồng hoang thế giới đặc thù không gian cường độ. Sao Diêm Phù cùng Bất Chu giới muốn kiên cố mười mấy lần không thôi. Tại Diêm Phù phía trên, võ đạo chí cảnh liền có thể xé nát không gian, giống giật ra vải vóc đồng dạng. Kết quả tại cái này hồng hoang thế giới phía trên, chỉ sợ chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Lục Thanh Bình cảm nhận được lực cản, nhưng cũng không lo ngại. Hô hô hô, dòng chảy không gian tựa như mặt kính phi tốc rút lui. Cái này một đi đường, Lục Thanh Bình vậy mà hoa hơn 3 tháng thời gian. Tại Diêm Phù lời nói, cơ hồ có thể để hắn đem Diêm Phù ngoại tinh không đều quấn mấy lần. Rốt cục, vào hôm nay, Lục Thanh Bình liếc mắt liền thấy phía trước bình nguyên phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa đỉnh núi, đó chính là hồng hoang thế giới bên trên Huyền Thiên Thăng Long đảo tông trì. Nhưng khiến Lục Thanh Bình vì đó nhíu mày nghi ngờ là lại có nghiêm trọng như vậy trùng điệp trận pháp cấm chế thủ hộ. Đến tột cùng là nguyên nhân nào? Chẳng lẽ hồng hoang thế giới bên trên nhân tộc cũng là bị người lấn ép cục diện sao? Không nên a, dựa theo ngạo ngận trong trí nhớ, nhân tộc tại năm đó sau đại chiến cũng có một chút chư tử thánh nhân cùng nhân tộc giáo môn thẩm thấu tiến nơi này. Dựa theo đạo lý, hồng hoang thế giới bên trên nhân tộc muốn so Bất Chu giới nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt thật nhiều. Chỉ cần không phải xâm nhập cái khác hồng hoang đại tộc lãnh địa. Nhất là tại Lục Thanh Bình khí thế thoáng đến gần trong nháy mắt. Phía trước Huyền Thiên Thăng Long đảo bên trong sơn môn, đột nhiên dâng lên một chương cực lớn màu vàng xanh thái cực đồ. Rủ xuống trời lồng mây, bao trùm hướng thiên địa, trong đó truyền ra một thanh âm. Huyền Thiên Tông môn đã phong sơn, cự không tiếp khách. Tầng mây bên trong cường giả, mời lại không tới gần. Lục Thanh Bình nghe được Huyền Thiên Thăng Long đảo bên trong truyền đến. Cái này như lâm đại địch thanh âm, không khỏi trong lòng động niệm. Xem ra Huyền Thiên Tông môn xảy ra chuyện, ta cũng là không thật lớn dung xếp đặt tiến đến. Dạng này trạng thái dưới bọn họ, định cũng không tin ta là tới bái phòng. Không bằng... Hắn đầu tiên là lui cách mấy chục dặm, sau đó, Lục Thanh Bình trong lòng nhất chuyển, lắc mình biến hóa, xung quanh khí lưu hô hô mà động, lập tức tại thân thể của hắn ở giữa. Từ huyết dịch tế bào đến mỗi một tấc lông tóc, đều rực rỡ hẳn lên, thành một người thanh niên khác hình tượng, đồng thời ngay cả quần áo đều biến, chính là Tô Hà hình tượng. Sự biến đổi này... Thậm chí ngay cả tu vi khí chất, đều bắt chước giống nhau như đúc. Đây chính là Lục Thanh Bình đạt được bát cửu huyền công, cùng cửu chuyển huyền công, cùng với khác 100 bộ kinh thư ở trong một chút dị pháp. Lục Thanh Bình lò luyện bách kinh, đạt được đương nhiên không chỉ là cảnh giới cùng con đường phía trước. Đối với một chút nguyên bản năng lực đặc thù pháp thuật cùng năng lực, cũng tất cả đều đúc nóng tại hắn, Thanh Bình bát quái, ở trong. Cái này lắc mình biến hóa, ngay cả xương cùng linh hồn đều biến. Nếu là lại có cờ che trời che lấp, liền xem như thánh nhân cũng có thể nhìn ra được. tại nguyên chỗ đả tọa nửa ngày sau, Lục Thanh Bình lấy Tô Hà hình tượng, không nhanh không chậm hướng phía Huyền Thiên Thăng Long Đạo Sơn Môn mà đi. Linh đi lên phía trước mấy chục dặm, lập tức cách đó không xa Huyền Thiên đỉnh núi liền vọt tới 4-5 đạo độn quang. Tô Hà, ngươi rốt cục trở về. Đại sư huynh, ngươi có thể tính trở về. Ngươi cũng không biết, ngươi rời đi khoảng thời gian này, tông môn chuyện gì xảy ra? Có truyền ngôn thần tộc hai đại bộ lạc muốn tiến quân ta Huyền Thiên Thăng Long đảo, tông chủ lại không tài, mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ khởi động phong sơn đại trận. Một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình trước mặt liền thêm ra một cái lão giả cùng ba cái trẻ tuổi nam nữ. Lão giả tu vi đã thành tiên, ba cái trẻ tuổi nam nữ cùng nguyên bản Tô Hà không sai biệt lắm. Bất quá Lục Thanh Bình bây giờ vai trò Tô Hà đã là nguyên thần đỉnh phong. Cái này ba cái trẻ tuổi nam nữ hay là nguyên thần sơ kỳ. Bọn họ gọi Tô Hà đại sư huynh. Xem ra Tô Hà tại Huyền Thiên Thăng Long đạo nội địa vị không nhỏ. Lục Thanh Bình một nháy mắt, trước phân tích Tô Hà địa vị, sau đó lại từ mấy người trong lời nói minh bạch Huyền Thiên Thăng Long đạo phong sơn nguyên nhân. Trở về liền tốt, đi vào trước đi, khoảng thời gian này chúng ta đều không cần đi ra ngoài. Có tông chủ lưu lại đại trận hộ sơn tại, trừ phi là thần thánh thân chinh. Nếu không tuyệt đối không có cách nào tiến đến, chúng ta chỉ cần chờ đợi tông chủ trở về chính là. Nói chuyện, lão nhân tóc trắng phơ, dưới hàm thương râu ba thước theo gió mà động, lúc này mang theo một chút lo lắng. Ngươi đoạn đường này tiến đến thám hiểm, không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm đi? Lục Thanh Bình bây giờ giả tá Tô Hà thân phận, lại gặp được những người này như thế cảm xúc, ngược lại không nhẫn trực tiếp bóc trần Tô Hà đã chết sự thật. Liền tùy tiện hàn huyên vài câu. Sau đó lão nhân cùng ba cái tuổi trẻ nam nữ mang theo Lục Thanh Bình lên núi. Sau đó từ lên núi trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thanh Bình hiểu rõ đến ba cái tuổi trẻ nam nữ danh tự. Lớn tuổi người thanh niên kia gọi là Triệu Dài Tinh, tuổi nhỏ gọi là Thẩm Trường Phong. Duy nhất nữ hài gọi là Lý Minh Châu. Lên núi về sau, Lục Thanh Bình đưa ra tu vi có chút Hứa Tùng Động, liền đưa ra muốn bế quan. Lão giả tóc trắng nghe xong kinh hỉ nói, tu vi buông lỏng, hẳn là ngươi muốn thành tiên. Lục Thanh Bình không có giải thích thêm, chỉ là cười cười, Minh Châu, còn không đi mang ngươi đại sư huynh lĩnh một tòa bế quan ngọc phủ. Hắn vừa trở về, còn cần phiền phức đăng ký, ngươi đi lấy vi sư lệnh bài, trực tiếp đi thỉnh cầu. Lão đầu vừa vội lại vui, một hồi về sau, Lục Thanh Bình liền theo đôi mắt sáng răng trắng tinh cô nương đi vào bế quan ngọc phủ. Sư huynh, vậy ngươi bế quan, sớm một chút đột phá, ta đi trước nha, Minh Châu cười hì hì nói, cũng liền tại nàng xoay người nháy mắt, đột nhiên một trận choáng váng, đã mất đi thần trí. Lục Thanh Bình xuất hiện tại hắn phía sau, dùng nhẹ tay nâng, lại không cái gì quá phận động tác, chỉ là một ngón tay điểm tại nữ tử cái ót, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp. A tương đương, Minh Châu lấy lại tinh thần, trông thấy Lục Thanh Bình quan tâm hỏi, không có sao chứ sư muội? Minh Châu mê hoặc dụi dụi con mắt, nói, ta thất thần sao? Xem ra nhất định là gần nhất sợ hãi hồng hoang thần linh đánh tới, áp lực quá lớn, để sư huynh chê cười. Sư huynh ngươi tu luyện đi, ta không quấy rầy. Nàng xấu hổ thi cái lễ, sau đó rút đi. Lục Thanh Bình đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, lúc này nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên là 200 năm trước Tô tiền bối lại tới đây khai sáng tông môn. 200 năm trước, tại Diêm Phù Hồ Châu núi Chân Vũ bên trên, phát sinh một trận huyết án, Huyệt Thiên Thăng Long đảo cả nhà lần tàn sát, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người còn sống, đại sư huynh Tống Huyền Anh, chân truyền đệ tử Trương Quân Bảo, còn có một người chính là Tô Tú Tú, bất quá lại bị đạo chủ Lệ Thần Tú tiễn xa tinh không? Không biết đi hướng gì giới. Bây giờ, Trương Tam Phong tiền bối, ta tìm tới ngài đại đạo. Lục Thanh Bình lúc này tâm tình kích động, hận không thể lập tức trở về đến Diêm Phù, để Trương Tam Phong tới trước Hồng Hoang cùng Tô Tú Tú đoàn tụ. Một phần chôn sâu hơn 200 năm tưởng niệm, cách xa nhau xa xa vạn giới hư không, còn có năm đó cái kia phần hai người không có giải khai hiểu lầm. Đây hết thảy đều là không nên phát sinh. Bây giờ, hắn tìm được vị kia lão đạo muốn tìm cả đời, đại đạo. Người kia, cái kia phần tải cây tương tư dưới lưu dấu tâm ý. Hồ tương đương Lục Thanh Bình đè xuống cảm xúc. Mặc dù thay Trương Tam Phong tiền bối tìm được Tô Tú Tú tiền bối, hắn cũng rất hưng phấn. Nhưng căn cứ Minh Châu ký ức, ngay tại 3 tháng trước, tông chủ Tô Tú Tú tựa hồ mới đi ra ngoài, không biết ngày nào trở về, xem ra muốn chờ. Lục Thanh Bình nghĩ thầm, nhưng cũng liền ở thời điểm này, ầm ầm, một cỗ khổng lồ vô biên uy thế, tại Huyền Thiên Thăng Long đạo mấy chục ngàn đệ tử cùng trưởng lão trong lòng vang lên. Huyền Thiên Thăng Long đạo, mau giao ra ngươi phái đệ tử Tô Hà cùng Thất Bảo Bồ Đề Cành Vàng. Ầm ầm, bỗng nhiên tất cả Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Tại Huyền Thiên Thăng Long đạo bầu trời phía dưới, đen nghịt tầng mây, phô thiên cái địa mà đến, kéo theo lôi đình tiếng vang, không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Mặt đất cùng bầu trời ở giữa, có nguy nga cao lớn thần ma, như dãy núi đứng sững, thét dài mà ra, dung chuyển Huyền Thiên Thăng Long đạo mà tới. Đến rồi, Tương Liễu bộ lạc cùng Đào Ngột bộ lạc đến. Nhưng, như thế nào là muốn chúng ta giao ra Tô Hà? Tô Hà trở về rồi. Nguyên lai là Tô Hà cầm tới Bồ Đề Cành Vàng, mới khiến cho bọn họ đánh lên cửa. Tông chủ còn chưa trở về, làm sao bây giờ? Trong tích tắc, có thật nhiều Huyền Thiên Thăng Long đạo trưởng lão gấp rút trò chuyện. Tâm tình giống như lửa thiêu nôn nóng, chỉ có Lục Thanh Bình sững sờ. Vậy mà là hướng về phía Bồ Đề Cành Vàng cùng Tô Hà mà đến. Xem ra là ngạo ngận truy sát Tô Hà. Trong lúc đó, liền đã sớm đem tin tức truyền về hắn bộ lạc. Hết thảy đều là vì Bồ Đề Cành Vàng. Hắn lại lần nữa xuất ra Bồ Đề Cành Vàng, bắt đầu cẩn thận dò xét. Đến tột cùng vật này có gì huyền bí chỗ? Đột nhiên, bên ngoài cái kia hùng vĩ băng lãnh tiếng nói nâng lên mấy chữ, để trong lòng của hắn khẽ động. Thất Bảo Bồ Đề Cành Vàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN